Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1382, chương 1381. Thiên Vẫn Lang, cầu nguyệt phiếu, phốc phốc, khắp nơi bừa bộn trên chiến trường. Dạng này một đảo gọn gàng mà linh hoạt, tiếng xé rách tiếng động lấy truyền vào trong tai của mọi người. Ngoặc kép, học viện Hagun mọi người mở to hai mắt. Ngoặc kép, đến từ còn lại học viện những người tập kích run sợ động dung. Ngoặc kép, Edelweiss hơi biến sắc mặt. Ngoặc kép, Wallenstein thì là thanh âm hơi ngừng, lộ ra đờ đẫn biểu lộ. Một cỗ đau nhức khó có thể chịu được kéo tới, khiến cho đến Wallenstein miệng mũi tại chỗ chảy ra máu tươi. Trên thân cũng là rơi ra hàng loạt vết máu. Wallenstein chỉ có thể ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn xem đối diện. Ở nơi đó, Rama gương mặt thờ ơ, như là cũng không có làm gì, chỉ có nhìn chăm chú hướng bên này, trong mắt tràn đầy mỉa mai. Dưới tình huống như vậy, Wallenstein gian nan giống như chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn về phía mình thân thể. Sau một khắc, Wallenstein thấy được, tại trên ngực của chính mình, một cái đẫm máu chỗ trống xuất hiện ở chỗ ấy. Vô số máu tươi từ bên trong chảy ra, nhuộm đỏ Wallenstein thân thể, càng nhuộm đỏ dưới chân đại địa, mà Wallenstein ngực bên trong, mặc kệ là trái tim vẫn là phế phủ, đồng đều đã bị xuyên thủng. Làm sao lại? Wallenstein liền một bên phun máu, một bên ngốc trệ giống như thì thào. Lúc này, cái kia vệt màu trắng chớp lóe mới vừa xẹt qua giữa không trung, tại tiếng xe gió phía dưới, trở lại Rama bên người, đứng tại hắn bên cạnh người, hiện ra bản thể. Đó là một thanh thương, một thanh toàn thân hiện ra trắng noãn màu sắc, thiết kế đến vô cùng tiên tiến, chẳng những có trôi chảy máy móc đường cong, liền mũi thương cùng thân thương đều là có thể biến đổi thức kết cấu, tựa như cánh sắc bén cùng nhẹ nhàng linh hoạt trường thương. Nếu như Yukina tại nơi này, nhất định sẽ lập tức nhận ra thanh thương này, bởi vì thanh thương này chính là cùng hắn sử dụng Snowdrip Whoop hoàn toàn giống như đúc, ngoại trừ màu sắc làm thuần trắng bên ngoài, không có chút nào khác biệt Lion King Organization võ thần cổ Sunnywalker. Tại trải qua thật lâu nghiên cứu về sau, Rama liền triệt để suy nghĩ thấu Lion King Organization giao cho mình ma đạo thư, đem bên trong tất cả ma đạo tri thức đều cho dung hội quán thông. Trong đó, tự nhiên bao quát theo thiên bộ để lại phá ma thánh trong thương nghiên cứu ra khắc ấn Divine Oscillation Effect, lại thêm tại Diễm Quang Chi Yến, lúc Rama cũng đã nhận được một thanh thánh thương, kết hợp Divine Oscillation Effect, huyền bí. Sau cùng, Rama thành công mở phát ra hoàn toàn mới võ thần cổ, đem Sunnywalker đặt vào trong lòng bàn tay. Đương nhiên, Rama cũng không hiểu đến cái gì kỹ thuật bắn, cận chiến năng lực càng là không kịp nổi Yukina như thế đối ma tộc chuyên gia, khiến cho hắn tự tay đến sử dụng thanh thương này, không chỉ vô phương phát huy ra thanh thương này năng lực, thậm chí lại bởi vì thanh thương này năng lực, liền tự thân ma lực đều không thể vận dụng, nhường thực lực xuất hiện to lớn hao tổn. Cho nên, Rama tại khai phá ra Sunnywalker trên đường, không chút do dự quyết định, đem thanh thương này biến thành ta servant đi. Tựa như quy dư lịch chi khóa, dung hợp 10 tên nữ võ thần về sau liền có thể hóa thành sống vũ khí, cùng mình ký kết tuyệt đối khế ước, thành vì mình servant, khắc vào trong linh hồn của mình một dạng. Rama dự định đem Sunnywalker cũng hóa thành sống vũ khí, xem như servant đến sử dụng. Kể từ đó, Rama không chỉ không cần tự mình sử dụng thanh thương này, không cần Dương phát hiện mình cái kia vụng về cận chiến năng lực, còn có thể sống dùng mình tại triệu hoán, khống chế, sử dụng lên tuyệt đỉnh thiên phú, đem sử dụng đến xuất thần nhập hóa, càng sâu người, nhường, Sunny Walker, làm sống vũ khí chính mình chiến đấu. Không cần nắm thanh thương này, Rama liền không cần lo lắng ma lực của mình hội không vận dụng được. Từ trên tổng hợp lại, Rama đem chính mình, Sunny Walker, chế thành sống vũ khí. Đây đối với Rama mà nói, cũng không khó làm được. Tựa như nữ võ thần nhóm một dạng, Rama có được kinh người chú thuật tạo nghệ, hoàn toàn có khả năng dùng chế tác cơ giáp thức phương thức đem Sunny Walker chế tạo thành chính mình thức thần, sau đó làm tạo vật chủ. Thức thần đối Rama trung tâm tự nhiên là không thể nghi ngờ. Ký kết tuyệt đối khế ước, dễ dàng, thế là biến thành sống vũ khí. Sunny Walker liền thành công hóa thành Rama đông đảo Servant một trong. Một khi triệu hoán, sẽ trở thành trên chiến trường lợi hại nhất, nhất cực tốc một cây thương. Xuyên qua ở giữa, những nơi đi qua, mọi loại kết giới đều sẽ bị trảm trừ. Tất cả ma lực cũng là sẽ bị vô hiệu hóa, là chân chân chính chính ma lực sát thủ. Bởi vì năng lực nguyên nhân, Rama thậm chí vô phương dùng ma lực tới triệu hoán nó. Không thể đem hắn xem như ma lực ngưng tụ thể tiến hành cụ hiện hóa, mà là phải dùng linh lực tới cấu thành nó. Bởi vậy, cùng hắn nói nó là servant, quyến thú, không bằng nói là nó là thức thần, tinh linh. Hiện tại, Rama liền triệu hoán thanh thương này, tống táng Wallenstein, gần như vô địch năng lực. Loại năng lực kia, tại Sunny Walker, hiệu quả trước mặt, không có đất dụng võ chút nào. Làm mũi thương chạm đến Wallenstein thân thể lúc, ma lực của hắn liền đã bị vô hiệu hóa. Năng lực cũng hoàn toàn biến mất, sau cùng chỉ có thể bị xuyên thủng trái tim. Một mệnh ô hô, Rama liền đem này chuyên thuộc về mình tất cả. Sunny Walker, mệnh danh là Thiên Vẫn Lang, cái này là Rama đi qua nhiều năm nghiên cứu phát minh. Dùng chế tác cơ giáp thức phương thức, đem phá ma thánh thương xem như hạch tâm, kết hợp Divine Oscillation Effect, huyền bí, sau cùng thành công mở phát ra tới mới servant. Ban đầu không nghĩ sử dụng nó, chỉ là muốn cho ngươi một chút giáo huấn. Oanh ngươi nhất kích, nếu như ngươi có thể sống, cái kia liền bỏ qua ngươi. Rama một bên nhường màu trắng súng máy tại quanh người của chính mình, như ánh sáng bay lượn, một bên mặt không thay đổi đối Wallenstein lên tiếng. Đáng tiếc, ánh mắt của ngươi để cho ta hết sức không thoải mái. Giống như là nhìn xem một cái ngu xuẩn tiểu quỷ một dạng. Thật coi ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì sao? Muốn mượn chính mình thành danh, nghĩ cậy già lên mặt, đem chính mình hành động xem như người tuổi trẻ lơ là sơ suất. Như vậy, Rama không ngại nhường Wallenstein thật tốt thanh tỉnh một chút. Chỉ bất quá, đại giới là mệnh của ngươi. Rama lợi dụng một câu như vậy lời làm tổng kết, nhường Wallenstein trong mắt quang thải triệt để ảm đạm xuống. Không kịp hối hận, càng không kịp làm ra cái gì cảm tưởng, Wallenstein chậm rãi ngã xuống. Bành, rơi xuống đất tiếng cũng không vang dội, lại tựa như có thể truyền vào trái tim tất cả mọi người. Tầng tầng đập vào mọi người trong não, nhường mọi người lần lượt nhận lấy kích thích. Mắt thấy Wallenstein ngã trong vũng máu, triệt để mất đi sinh cơ, mọi người liền rõ ràng, đại danh đỉnh đỉnh, phản loạn quân, thập nhị sứ đồ, một trong, người xưng One Arm Swordsman, tồn tại, theo giờ khắc này bắt đầu, không còn tồn tại, đi. Tatara Yui không chút do dự làm ra lựa chọn như vậy, xoay người một cái, liều mạng bay tán loạn rời đi. Surfing, tại Kazamasuri Rina thanh âm hốt hoảng dưới, đen kịt hùng sư phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ gầm rú, đồng dạng bắn bay mà ra, dùng tốc độ nhanh nhất trốn rời hiện trường. Mà Sara Buradoriri thì là bút vẽ vung lên, rơi ra màu lam thuốc màu. nhường tự thân thân thể trực tiếp như chìm vào mặt nước biến mất. Đến mức Shinomiya Amon sớm liền chẳng biết lúc nào rời khỏi nơi này, chỉ còn lại có Kurogane Aoma một người. Nhìn xem ngã trong vũng máu Wallenstein, con người đột nhiên rụt lại. Cuối cùng, Kurogane Aoma nhìn thật sâu Rama liếc mắt, tay cầm đao run nhẹ nhẹ giống như chấn động. Một hồi về sau mới cuốn lên cuồng phong, biến mất tại gió bên trong. Những người tập kích liền toàn diện rút lui. Chờ, học viện Hagun mọi người này mới phản ứng được. Muốn đuổi theo kích, lại là đã chậm. Mọi người chỉ có thể mờ mịt nhìn xem bị đánh chết tại chỗ Wallenstein. Mà Edelweiss thì là nhìn chăm chú lấy Rama quanh người màu trắng súng máy. Trong mắt tràn đầy gợn sóng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.